Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Linh Hồn Khế Ước, mục tiêu nhiệm vụ Đường Minh Ca, linh hồn thể cấp bậc, cực phẩm, thích hợp ở cao cấp giả thuyết khi nữ chủ quang hoàn nữ xưng thế giới tiến hành nhiệm vụ, cùng ký kết giả từ trường phù hợp độ, 90%, có thể nói hoàn mỹ. Mục tiêu nhân vật Đường Minh Ca, nguyện vọng của ngươi Ngô có thể giúp ngươi đạt thành, bất quá đến trước cùng Ngô ký kết khế ước. Trong bóng tối, không hề cảm xúc không biệt nam nữ lãnh ngạnh thanh âm vang lên, ngươi là ai? Trả lời nguyện ý, ngươi đem có cơ hội thực hiện nguyện vọng của chính mình. Trả lời không muốn ngươi đem ở nửa chén trà nhỏ thời gian sau biến mất ở cái này không gian. Ngươi chỉ trả lời ta nguyện ý hoặc là không muốn, chẳng lẽ người đã chết đều là như thế này sao? Đều sẽ có như vậy một cái lựa chọn. Cùng biến mất so sánh với, khẳng định sẽ lựa chọn thực hiện nguyện vọng của chính mình, tuy rằng không biết đại giới là cái gì. Bất quá đã chết người, liền tính trả giá lại đại giới cũng so biến mất cường, Minh Ca quyết đoán trả lời. Nguyện mục tiêu nhân vật Đường Minh Ca, linh hồn khế ước ký kết thành công. Đại não chỗ sâu trong ở kia một khắc như là bị bào cách giống nhau. Minh Ca tê một tiếng, bồn hắc ám một mảnh trước mắt đột nhiên quang ảnh xuyên qua. Minh Ca lại dương mắt thời điểm, đặt mình trong một cái chỉ có một cái ghế căn nhà nhỏ. Nhà ở tựa hồ là ngọc khí chế tạo, ngay cả ghế dựa cũng là ngọc chất. Toàn bộ nhà ở đều tản ra một loại màu trắng ngà ánh huỳnh quang, trong phòng trừ bỏ nàng không có người khác, hơn nữa Minh Ca thực mau liền phát giác, thân thể của mình không phải 80 tuổi kia cụ hình như khô mộc thân thể, mà như là 18 tuổi nàng tốt đẹp nhất thời điểm. Rút đi chưa kinh nhân sự thanh nộn thiên chân, có trải qua thế sự thành thục. Không giống kia lúc sau kinh nghiệm xa trường sau cái xác không hồn. Cái này tuổi tác nàng, vừa mới nở rộ, bất quá, vừa mới cái kia thanh âm nói linh hồn khế ước là cái gì. Hơn nữa nàng hiện nay lại là cái gì trạng huống. Ý niệm mới ra, trước mắt màu trắng ngà ánh huỳnh quang biến thành một khối màu đen như sao trời giống nhau tồn tại. Mà kia mặt trên. Màu trắng ngà quang mang phi vũ, xuất hiện từng hàng tự, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 67, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 63, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 15, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 49 kỹ năng, vô tình yêu giá trị. Vô chúc phúc giá trị, vô, đây là cái gì? Đường Minh Ca trong lòng nghi hoặc, hậu chi hậu giác lầm bầm lầu bầu, kế tiếp người sẽ ở nữ chủ quang hoàn nữ xứng trong thế giới tiến. Hành nhiệm vụ, thực hiện ký chủ nhóm nguyện vọng, chỉ có nhiệm vụ thành công, người mới có cơ hội thực hiện nguyện vọng của chính mình. Nếu là nhiệm vụ thất bại, người đem hoàn toàn biến mất ở cái này thế gian. Lãnh ngạnh không biệt nam nữ thanh âm lại lần nữa vang lên, khi nào ta mới có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình? Cái này có cơ hội cũng quá mức mơ hồ, tổng không thể dùng nói như vậy vẫn luôn áp bức nàng đi. Mục tiêu nhân vật Đường Minh Ca được đến tình yêu giá trị cùng chúc phúc giá trị đạt tới nhất định số lượng, có thể đưa ra thực hiện nguyện vọng yêu cầu. Thanh âm này lãnh ngạnh không có nửa điểm thuộc về nhân loại cảm xúc, liền dường như con rối giống nhau. Đường Minh Ca thiệt tình cảm thấy, phỏng chừng thanh âm này chính là cái gọi là con rối phát ra, phía trước những cái đó là cái gì? Ta vũ lực giá trị thế nhưng so ra kém bề ngoài giá trị. Làm 10 năm đại tướng quân, Minh Ca tự nhận là chính mình bề ngoài không đáng nhắc tới. Nhưng thật ra vũ lực tuyệt đối có thể nói người xuất sắc, đúng vậy. Hiển nhiên thanh âm này không có muốn cùng Minh Ca giải thích ý tứ, không có chờ đến Minh Ca tiếp tục đặt câu hỏi. Thanh âm một lát sau lại vang lên. Mục tiêu nhân vật Đường Minh Ca là một cái tay mới. Ngươi có thể có cơ hội lựa chọn một lần nhiệm vụ phân loại. Thanh âm này tạm dừng một chút. Minh Ca trước mặt những cái đó tự thể đã biến mất, mà là bay nhanh lại xuất hiện mấy hàng chữ. Tiên hiệp nữ xứng giới giải trí nữ xứng ngậu cung nữ xứng mặt thế nữ xứng vườn trường nữ xứng cổng lớn nữ. Xứng, mục tiêu nhân vật Đường Minh Ca. Ngươi muốn lựa chọn đi đâu một cái vị diện? Này đó là cái gì? Minh Ca hỏi ra khẩu mới nhớ tới thanh âm này lúc trước có nói. Nàng muốn đi các loại nữ xứng trong thế giới đi hoàn thành ký chủ nhóm nguyện vọng. Như vậy mới có thể có cơ hội sinh tồn. Nàng nghĩ nghĩ, mấy thứ này nàng hiện tại cái gì cũng đều không hiểu. Đơn giản khiêm tốn dò hỏi, ngài cảm thấy ta lần đầu tiên nên đi cái nào vị diện? Kiến nghị ngươi đi giới giải trí nữ xứng vị diện. Thanh âm rừng rừng, xem ở Đường Minh Ca như vậy khiêm tốn thỉnh giáo phân thượng. Hắn kiên nhẫn giải thích, ngươi nhận chi hiện giờ là trống rỗng. Đi hiện đại vị diện có thể làm ngươi mau chóng hiểu biết rất nhiều tri thức. Vườn trường văn vị diện tuy rằng đơn giản, nhưng ngươi nhận chi hiện giờ quá kém. Học sinh thân phận ngươi vô pháp thích ứng. Hảo, Đường Minh Ca quyết đoán gật đầu. Không nghĩ tới thanh âm này nghe không có thuộc về người thất tình lục dục, nhưng là còn rất làm người suy nghĩ. Nàng tâm rốt cuộc không giống ngay từ đầu như vậy căng chặt. Đánh xa côn thượng không ngừng cố gắng thỉnh giáo. Ta có cái gì yêu cầu chú ý sao? Có, lời này vốn là muốn tới nhiệm vụ thời điểm, hắn mới có thể đi nhắc nhở mỗi một cái làm nhiệm vụ người. Bất quá quan sát đến Minh Ca trạng thái bình thường, thả đã tiến vào hình thức, hắn liền tiếp tục nói. Mỗi đi một cái vị diện đều là từ ký chủ lấy linh hồn vì đại giới mở ra thời không nói. Nhưng là nhiệm vụ hoàn thành trở về con đường tắc yêu cầu mượn mỗi một cái trong thế giới khí vận. Tận trời nam chính hồn nguyên một lần nữa mở ra thời không nói. Thông tục cách nói, chính là ngươi yêu cầu công lược mỗi một cái trong thế giới nam chủ. Làm hắn thể xác và tinh thần đều thuộc về ngươi. Như vậy ngươi mới có thể làm hắn cam tâm tình nguyện đem hắn khí vận chuyển rời đến trên người của ngươi. Cũng được đến hồn nguyên mở ra thời không đường hầm phản hồi nơi này. Nếu không ngươi sẽ ở nhiệm vụ trong thế giới dừng lại đến biến mất. Mỗi một cái nhiệm vụ thế giới nam chủ đều có rất nhiều cái. Vì chính ngươi có thể thành công mở ra thời không nói. Ngươi tốt nhất định vị với một cái hoặc nhiều cùng ngươi từ trường gần hoặc là khí chàng mạnh nhất. Nam chủ, thế nào mới có thể biết? Cái gọi là nam chủ cùng ta từ trường gần hoặc là hắn khí chàng khí vận cường đại. Đến lúc đó ngươi sẽ nhắc nhở ta sao? Minh Ca đem những lời này suy tư một lần. Xác nhận chính mình không có rơi rớt quan trọng tin tức. Lúc này mới hỏi ra chính mình nghi hoặc thanh âm kia rất là thích Minh Ca loại này tam tư rồi sau. Đó hỏi hành vi, tuy rằng ở hắn xem ra. Minh Ca vấn đề này thật sự là xuẩn thực, bởi vì 3000 tiểu thế giới thiên đạo quy tắc hạn định. Ta vô pháp tiến vào vị diện thế giới, cũng vô pháp nhắc nhở ngươi, trừ bỏ cho ngươi cung cấp ký chủ ký ức, mặt khác ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình hoàn thành. Minh Ca gật đầu. Xem như minh bạch, mục tiêu nhân vật Minh Ca là tưởng nghỉ ngơi 15 phút, vẫn là tiến vào nhiệm vụ. Minh Ca tưởng mau chóng tiến vào nhiệm vụ, làm cho chính mình mau chóng thích ứng. Nghe được thanh âm này hỏi chuyện, nàng lập tức gật đầu. Hiện tại tiến vào nhiệm vụ, dứt lời. Trước mắt tối sầm, tiếp theo chính là một loại giống như vạn kiến phệ cốt đau đớn. Này trong nháy mắt đau đớn, thật làm Minh Ca có loại tan xương nát thịt cảm giác, loại này đau đớn vừa qua khỏi. Minh Ca liền cảm giác được thân thể này khác thường, thẳng nương tặc cái gì chẳng huống. Nàng hít một hơi, thân thể cũng ở nháy mắt căng chặt, nhưng tiếp theo thân thể có loại cùng loại với xé rách đau đớn, Bảo bảo, thả lỏng điểm. Bang một tiếng giòn vang, nàng bị người đánh một cái tát. Hết chương.